Năm đó vạn dặm tìm đường Phong Hầu, tác giả Mạn Mạn Hà Kỳ Đa, chương 87. Khi Tuyên Thụy bị Thăng Minh mê hoặc rồi phản kinh, Nghiêm Bình Sơn đã lén truyền tin tức cho Trung Uyển, xem như đã hoàn toàn đắc tội Tuyên Thụy. Từ lúc đó, Nghiêm quản gia bắt đầu ở lại trong Kiềm An Vương phủ trong kinh, hầu hạ song bào thai. Hẳn là ông cũng đã nói với bọn họ không ít chuyện năm đó. Trung Uyển trong lòng tất nhiên minh bạch, báo mộng gì đó đều do Tuyên Từ Tâm bịa ra để an ủi mình. Nhưng nhìn Tuyên Từ Tâm mang khuôn mặt giống Ninh Vương Phi tới bảy phần, nghe nàng học theo miệng lưỡi Ninh Vương Phi khuyên giải an ủi mình, Trung Uyển vẫn là suýt nữa khóc trước mặt hai hài tử. Trung Uyển xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhớ tới Úc Xá lúc trước từng nói qua một câu. Hắn nói, Quy Viễn, có đôi khi ta thật sự không biết mình nên hận ai. Lúc trước, khi Trung Uyển ở thôn trang của Thang Minh bị lời nói của Tuyên Thụy bức tới mức thổ huyết, trong lòng chính là mang tư vị giống như vậy. Mấy năm nay, y xác thực đã làm rất nhiều chuyện sai, Trung Uyển đều nhận hết tội. Đủ loại suy nghĩ tâm cao khí ngạo thời niên thiếu đã sớm bị mài giũa cho tan tành. Trung Uyển nghĩ rằng không còn khuất nhục nào là mình chịu không nổi nữa. Nhưng ngẫu nhiên, y cũng sẽ làm ra vẻ. Khi bị đại đệ đệ từ nhỏ lớn lên cùng nhau hoài nghi thì cũng sẽ muốn biện bạch cho bản thân hai câu, thế nhưng lại không cách nào mở miệng. Y nhận đại ân của Ninh Vương và Ninh Vương Phi, dù Tuyên Thụy có giết y thì y còn có thể nói cái gì đây? Trung Uyển tham luyến lẩm nhẩm gặm nuốt từng câu Tuyên Từ Tâm vừa nói, nhưng lại không dám để trong lòng. Nếu Ninh Vương và Ninh Vương Phi trên trời có linh, nhìn y vấp ngã mấy lặm năm qua, hai người thật sự sẽ không thất vọng sao? Nếu hai người lại biết y khắc sâu nhi từ kẻ thù ở trong lòng, từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc, bây giờ còn cùng người nọ lăn lộn ở cùng một chỗ, thật sự sẽ không đau lòng mắng y là đồ bạch nhãn lang sao? Còn có, Tuyên Từ Tâm lau sạch nước mắt, nàng thu liễm thần sắc, tiếp tục nói, Mẫu Phi còn nói. Hai vai Tuyên Du run rẩy, nuốt nghẹn ngào không ngừng. Tuyên Từ Tâm hai lần mở miệng đều bị hắn xen ngang. Sức kiên nhẫn của nàng có hạn, bực bội nói, Người đủ chưa? Còn muốn nghe Mẫu Phi nói gì hay không? Tuyên Từ Tâm sợ tới mức cúi đầu che miệng lại, không dám phát ra một tiếng. Tuyên Từ Tâm ho một tiếng, nghiền ngẫm ngữ khí của Ninh Vương Phi thành bà cụ non mà nói, Mẫu Phi còn nói, bảo ngươi trung quy vẫn không cần cáu kỉnh với Úc Xá, không cần vô cớ gây rối, không cần vì hứng, không cần không giải thích một tiếng liền chạy mất. Úc Xá lần trước diễn trò với Tuyên Từ Tâm cực kỳ thành công, Tuyên Từ Tâm bây giờ càng nhìn Úc Xá càng thấy hắn đáng thương, càng nhìn Trung Uyển càng thấy y yếu đuối. Nàng cứ tùy theo tâm ý của mình, thao thao bất tuyệt, dùng giọng điệu của Ninh Vương Phi mà giáo huấn Trung Uyển một trận. Trung Uyển giờ khóc giờ cười, u buồn trong lòng bị đập nát cho không còn một mảnh. Trung Uyển lưu Tuyên Từ Tâm và Tuyên Du lại trong phủ dùng ngọ thiện. Đã lâu rồi ba người mới quây quần bên nhau như hồi ở Kiềm An, vừa dùng bữa vừa nói chuyện phiếm. Khi Trung Uyển còn đang thương lượng với Tuyên Từ Tâm về việc nhờ tiên sinh nào tới dạy dỗ Tuyên Du, Phùng quản gia thần sắc hoảng loạn chạy vào phòng, sốt ruột nhìn Trung Uyển, muốn nói lại thôi. Trong lòng Trung Uyển hơi trầm xuống, bất động thanh sắc nói là có chút việc muốn đi phân phó hạ nhân, bảo Tuyên Du và Tuyên Từ Tâm tiếp tục dùng bữa, còn y thì đứng dậy đi ra. Trung Uyển đi theo Phùng quản gia chờ ở ngoài phòng, một đường ra khỏi viện, Trung Uyển nhíu mày. Làm sao vậy? Trong chiều xảy ra chuyện gì? Hay là Từ Hữu? Không phải Vương gia. Phùng quản gia nhìn về phía trong phòng Trung Uyển, biểu tình căng thẳng. Ta vốn không dám nói cho thiếu gia, muốn chờ Vương gia trở về rồi hỏi ý tứ Vương gia. Nhưng hai vị tiểu chủ nhân còn ở trong phủ, nhưng sợ lát nữa bọn họ đi, biết được tin tức bên ngoài rồi sẽ lại xảy ra chuyện. Bây giờ ít ra còn có người làm chủ. Trung Uyển bật cười, rốt cuộc làm sao vậy? Phùng quản gia nuốt nước miếng. Tin tức từ Kiềm An nói là nguyên Kiềm An Vương Tuyên Thụy đã xảy ra chuyện. Mấy ngày nay triều hội nhiều công vụ, ước chừng là sau khi nghe la hét ầm ĩ gần 2 canh giờ, Sùng An Đế ban đầu còn có chút tinh thần, sau lại thật sự gượng không nổi, Cuối cùng bảo chúng thần đem hết mấy chuyện đưa thảo luận rõ ràng chuyển giao cho nội các, còn chính mình thì về hậu cung nghỉ ngơi. Nói là giao cho nội các, kỳ thật chính là giao cho Úc Xá. Mấy ngày gần đây, Sùng An Đế không hề chỉ cho Úc Xá học chính sự. Sau khi được Sùng An Đế bày mưu đặt kế, các lão thần nội các hiện giờ đều đổi phe, mỗi ngày sẽ phân công chút tấu chương quan trọng lẫn không quan trọng cho Úc Xá. Các lão thần cho Úc Xá ghi ý kiến phúc đáp trước, sau đó lại xét duyệt từng cái, không có vấn đề gì thì trực tiếp đưa đi, có dị nghị lại thương thảo với Úc Xá. Sùng An Đế ngoài miệng không hé một lời, nhưng xác thật là mơ hồ có ý muốn cho Úc Xá giám quốc. Người của đảng Tuyên Quỳnh nhìn nhau không nói gì, vẻ mặt phẫn uất vung tay đi mất. Úc Xá không màng hơn thua, sắc mặt không có nửa phần đắc ý. Hắn cứ theo lẽ thường sai người sửa sang lại tấu chương, chuẩn bị phúc đáp từng cái cho nội các. Úc Mộ Thành hôm nay cũng không thượng triều, sau khi tan triều lại chậm gì lui ra. Úc Mộ Thành hôm nay cũng thượng triều, sau khi tan triều thì chậm rãi lui ra, cố tình chậm hai bước, đứng chờ trên con đường Úc Xá nhất định phải đi qua. Úc Xá từ trước đến nay dù thấy Úc Mộ Thành cũng coi như không thấy, khi lướt qua thì lại nghe gã mở miệng ôn hòa gọi Từ Hữu. Úc Xá dừng chân, ánh mắt đạm nhạt nhìn Úc Mộ Thành, ý bảo gã mau cút. Úc Mộ Thành hiền hòa nói, không có việc gì, vì phụ thấy ngươi gần đây vất vả, muốn nhắc nhở ngươi vài câu, bảo trọng thân mình. Nếu là ngày trước, Úc Xá tất nhiên sẽ muốn nói vài câu ngứa tai khiến Úc Mộ Thành muốn lui cũng không được. Nhưng bây giờ hắn đã nhận một kẻ như Sùng An Đế làm phụ hoàng rồi, làm gì có chuyện ghê tởm nào là nhịn không nổi nữa. Úc Xá mặt vô biểu tình gật đầu, không để phí chút thời gian nào nữa, lập tức đi mất. Úc Mộ Thành nhìn Úc Xá đi xa, lẩm bẩm nhập lại lời gã đã nói với Úc Phi. Trên người Úc Tử Hữu có bao nhiêu nhược điểm, người tùy ý chọn cái nào bôi nhọ chẳng được. Úc Xá vốn cho rằng Úc Mộ Thành là đang như thường lệ diễn tuồng phụ tử hiếu thuận trước mặt người khác, cho tới mấy cái canh giờ sau, hắn mới hiểu được gã làm sao lại có ý. Người Úc Xá tách khỏi mọi người, mang tiểu thái giám truyền lời một đường ra tới chỗ vắng vẻ. Người nói cái gì? Tiểu thái giám vẻ mặt đau khổ, nội tình tiểu nhân cũng không biết, chỉ biết nghe nói, nghe gì nói nấy. Mật thám trong phủ chúng ta ngày đêm phi ngựa, nửa canh giờ trước vừa mới đuổi vào kinh. Nghe nói là vương gia ngài còn chưa hồi phủ thì vốn cũng không sốt ruột gì, chờ vương gia hồi phủ thì sẽ báo cáo lại cho vương gia chuyện Kiềm An. Tức là không có vấn đề gì? Úc Xá nhíu mày hỏi. Vậy tại sao đột nhiên thúc giục ngươi tới tìm ta? Tiểu thái giám nôn nóng nói. Chuyện này chồng chuyện kia, không biết có người từ đâu tới lại truyền tin tức cho cả mật thám trong phủ chúng ta lẫn Kiềm An vương phủ vài canh giờ trước. Đây là người ở đâu cũng không tìm vương gia ngài, bắt được ai thì nói với người đó, không hề cố kỵ, dọa mật thám chúng ta một phen kinh hồn. Úc Xá trong lòng trầm xuống. Bọn họ nói gì? Tiểu thái giám chấn kinh ấp úng nói. Bọn họ cãi cọ ầm ĩ thông báo cho cả hai bên phủ, nói nguyên Kiềm An vương bị tập kích đã qua đời. Trong đầu Úc Xá như vừa có thứ gì đó đột nhiên vỡ toang. Úc Xá phái không ít mật thám đi theo Tuyên Thụy tới Kiềm An. Dựa theo kế hoạch của Úc Xá, mấy mật thám đó không bảo vệ Tuyên Thụy thì cũng canh chừng hắn kỹ lưỡng. Nếu Úc Mộ Thành thật sự ra tay với Tuyên Thụy, nhóm mật thám đó sẽ bảo vệ Tuyên Thụy. Nếu Úc Mộ Thành giả vờ ra tay thì lập tức thuận nước đẩy thuyền, sau đó phân người hồi kinh thông báo cho hắn. Úc Xá có tâm tư, hắn cũng không xác định là Úc Mộ Thành sẽ ra tay. Nếu Úc Mộ Thành không ra tay, Úc Xá sẽ giấu suy nghĩ thứ hai của mình cho Tuyên Thụy đi, làm như chưa có chuyện gì phát sinh. Một là vì hắn không muốn Trung Uyển lo lắng, hai là Úc Xá sợ Trung Uyển sẽ không đồng ý. Kế hoạch ban đầu của Úc Xá rất chu toàn. Chuyện Tuyên Thụy bị tập kích, nếu muốn truyền tới trong kinh thì cần phải có thời gian, nhưng bất quá cũng sẽ không nhanh bằng mật thám của hắn. Nếu có chuyện xảy ra thì hắn cũng có đủ thời gian để giải thích rõ ràng cho Trung Uyển. Tuy rằng Tuyên Thụy chỉ là tạm thời bị Úc Mộ Thành giam giữ mà thôi, nhưng hiện tại sắc mặt Úc Xá cực kém. Bọn họ còn cố ý đi nói cho xong bào thai kia. Tiểu thái giám vội la lên, vẫn chưa, bọn hắn sợ hai tiểu chủ nhân kia cái gì cũng không hiểu nên muốn nói cho Trung thiếu gia. Trước đó Trung thiếu gia từng nói với hai tiểu chủ nhân kia là việc hộ tống Nguyên Kiềm An Vương đều do vương gia một mình đảm đương, tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố. Bây giờ xảy ra chuyện, thiếu gia sợ hai tiểu chủ nhân không phân đen trắng, hoài nghi do vương gia ra tay. Giọng điệu Úc Xá lạnh băng. Trong kinh nửa điểm tin tức còn chưa truyền đến, người của ta lại biết thấu triệt, nói không phải ta làm, có người tin sao? Úc Xá cắn chặt hàm răng, mấy ngày gần đây hắn quá đắc ý rồi. Úc Mộ Thành đã thủ sẵn chờ mình tại đây. Mọi chuyện gần đây đều thuận buồm xuôi gió với mình, sao Úc Mộ Thành có thể mặc kệ được? Úc Xá hơi hoảng hốt, khiến cho bao nhiêu phẫn uất tích tụ trong lòng đột nhiên nổi lên. Rõ ràng là muốn cho Ninh Vương lật lại bản án, rõ ràng không muốn Trung Uyển phải lo lắng. Tại sao bây giờ hắn lại phải chịu sự hoài nghi của Trung Uyển và song bào thai kia? Nghĩ rằng hắn hạ độc thủ với Tuyên Thụy, dựa vào cái gì? Rốt cuộc hắn làm mọi chuyện là vì ai? Ý nghĩ rằng vậy bắt đầu nổi lên bốn phía trong lòng Úc Xá. Hắn khó khống chế được bản thân, cảm thấy muốn oán hận cả thiên hạ này. Hắn biết mình đây là đang phát bệnh, cố gắng bình tâm lại nỗi lòng nói. Hồi phù trước. Chiều buông xuống, Úc Xá trở lại phủ, kiệt lực khắc chế không cho bản thân nổi điên. Úc Xá đột nhiên cảm thấy hơi sợ, sợ Trung Uyển không giống như lần trước, không còn ở đó nữa. Tiểu viện Trung Uyển vẫn an tĩnh như ngày xưa. Úc Xá kinh hồn táng đảm đi thẳng vào trong. Lúc đẩy cửa phòng ngủ Trung Uyển ra, tay hắn đều run rẩy. Trong phòng ngủ, Trung Uyển gối lên cánh tay mình, tựa vào trước án thư ngủ mất. Úc Xá hơi chao đảo, một đoàn tâm hỏa tụ ở ngực hắn nháy mắt bị đánh tan, tâm phân tán khắp người. Úc Xá chần chờ đi đến gần vài bước, chạm nhẹ vào bả vai Trung Uyển. Trung Uyển hơi cử động, y mở mắt ra, nhìn đôi mắt đầy tơ máu trải rộng của Úc Xá thì trong lòng trầm xuống, sau đó bất động thanh sắc hỏi, đã trở lại rồi? Úc Xá cả người đều căng thẳng, nghe vậy thì cứng ngắc gật đầu. Trung Uyển thấy bộ dáng Úc Xá như lâm phải đại địch, trong lòng bất đắc dĩ lại xót xa. Tử Hựu. Trung Uyển nuốt hết chính sự muốn nói vào bụng, y nghiêm túc nhìn Úc Xá. Ta đột nhiên nhận tin tức thế này nhưng lại tuyệt không hoài nghi ngươi nửa phần. Vì cái gì ngươi lại không thể học ta, cũng tín nhiệm ta nhiều hơn vài phần chứ? Úc Xá sừng sốt, bỗng nhiên có phần phản ứng không kịp. Trung Uyển thở dài. Ngươi đây là có chuyện gì? Vì sao lại không cẩn thận như vậy? Hôm nay may mắn là Từ Tâm và Tuyên Du tới gặp ta, mấy kẻ muốn truyền tin cho hai người bọn họ đều bị ta cản lại. Bằng không nếu hai người bọn họ làm loạn lên, ngươi phải xử lý thế nào đây? Hai tiểu hài tử lúc bối rối thì không phân đúng sai, vạn nhất bị người khác mê hoặc rồi đến ngự tiền tố cáo, lúc đó biết phải làm sao? Úc Xá còn có chút thất thần, nghe vậy thầm nghĩ người khác muốn loạn thì làm loạn, đâu có liên quan tới ta. Mấy năm nay ta làm nhiều chuyện ác như vậy, còn sợ cái này sao? Điều duy nhất ta sợ là ngươi cũng hiểu lầm ta thôi. Trung Uyển không muốn kích động Úc Xá, chậm rãi giơ tay dắt tay hắn, thấp giọng nói. Ngươi muốn lấy Tuyên Thụy làm mồi, thuận nước đẩy thuyền đem hắn đưa cho Úc Vương, làm Úc Vương gia tự tin gã đã khống chế được con rối hoàn mỹ này. Như vậy thì Úc Vương gia mới có thể tận tâm tận lực lật lại bản án cho Ninh Vương phủ, mưu đồ danh chính ngôn thuận đẩy con rối của mình lên đài, đúng không? Con người Úc Xá khẽ động, hơi gật đầu. Dù cho Tuyên Thụy phải chịu khổ một chút, nhưng người đây vẫn là đang giúp Ninh Vương phi lật lại bản án. Ngữ khí Trung Uyển vô thức trầm đi. Tuyên Thụy thân là nhi tử, vì thân sinh phụ mẫu chịu khổ chẳng phải là điều nên làm hay sao? Úc Xá triệt để ngớ ngẩn. Trung Uyển một chút tâm lý sẵn sàng cũng không có. Đầu tiên là nhận được tin Tuyên Thụy chết, trong cơn khiếp sợ lại phát giác ra điểm đáng ngờ, tận lực bảo trì bình tĩnh, phân phó mật thám xong thì lưu lại song bào thai, rồi ngồi tại chỗ mình lâu một chút. Y đồng thời sai người hỏa tốc gọi Lâm Tư tới, nói cho Lâm Tư biết lợi hại trong chuyện này, sai hắn coi chừng hai đứa trẻ, không để cho ác nhân hồ ngôn loạn ngữ với hai tiểu hài tử. Miễn cưỡng quét sạch sẽ cái đuôi cho Úc Xá, Cả thể xác và tinh thần Trung Uyển đều mệt mỏi, mới dựa vào án thư một chút đã ngủ quên mất. Úc Xá gạt y nhiều thứ như vậy, không thể nào Trung Uyển lại không giận được. Lúc này y thấy bộ dạng Úc Xá như vậy thì liền nhận ra hắn không tín nhiệm mình nửa phần. Tá hỏa trong lòng y lại dâng cao tới đỉnh điểm. Ánh mắt Trung Uyển hiện ra vẻ mệt mỏi. Đến bây giờ, ngươi vẫn còn cảm thấy ta xem trọng Tuyên Thụy hơn ngươi có phải không? Úc Xá còn chưa kịp tiếp thu biến cố thình lình xuất hiện, có chút phản ứng không kịp. Mắt hắn tràn đầy tơ máu, nhìn Trung Uyển còn nhìn không rõ. Trong ngực có một vạn câu muốn nói nhưng hết thảy đều kẹt lại trong cổ họng, một câu cũng nói không nên lời. Úc Xá khắc chế bản thân, nắm chặt quyền, thời thời khắc khắc cảnh báo chính mình, đừng phát bệnh, đừng nổi điên, đừng làm Quy Viễn bị thương. Trung Uyển vốn dĩ muốn triệt để phân lượng với Úc Xá một phen, nhưng hiện tại nhìn hắn như kẻ đã chết, y biết có nói gì cũng vô dụng. Trung Uyển đứng dậy, thôi, không muốn nói thì đừng nói. Úc Xá cả người cứng đờ như đúc bằng sắt, hắn theo bản năng tiến lên phía trước một bước, một tay nắm chặt góc bàn, muốn ngăn Trung Uyển không cho y đi mất, lại sợ mình vừa động thủ thôi thì sẽ bẻ gãy cổ tay Trung Uyển. Nhưng y không hề đi. Trung Uyển đứng ở trước mặt Úc Xá, thở dài. Nói cái gì với người cũng vô dụng, vẫn là làm chút chuyện mới tốt. Trung Uyển tóm lấy ngọc bội bên hông Úc Xá, tùy tay ném sang một bên, sau đó nhẹ nhàng cởi đai lưng của hắn. Úc Xá hoàn toàn ngốc, theo bản năng lui về phía sau nửa bước, lại bị Trung Uyển bám dính vào người. Trung Uyển cầm lấy giá cắm nến, trở tay dập tắt nó trên án thư. Ánh nến tắt, phòng ngủ hoàn toàn tối mịt. Trong bóng đêm, Trung Uyển ngẩng đầu hôn lên môi Úc Xá, thì thầm. Lúc trước đều là ngươi giúp ta, hôm nay tới lượt ta thương ngươi. Chương 88. Úc Xá giơ tay lên cản Trung Uyển, nhưng không được tự nhiên nói, đừng như vậy. Úc Xá hoang mang lo sợ chạy về phủ, tóc tai đều có chút rối loạn, một cọng tóc rũ xuống vai, thoáng chặn mắt hắn, khiến cho khuôn mặt anh tuấn của hắn lại càng trở nên cô độc. Úc Xá khó nhọc nói, hôm nay không được. Trung Uyển bị cái tên biệt nữ nữ này chọc tới điên mất. Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Nói cũng không nói, thân cận cũng không cho. Hôm nay không được. Chờ. Úc Xá nhắm mắt, chau mày như là đang chịu đựng gì đó. Chờ ngày mai. Trung Uyển ngốc. Tại sao? Ngày mai là ngày lành tháng tốt gì? Úc Xá thất thần nói. Ta phát bệnh. Tiền đã tắt lửa, ánh trăng mờ ảo từ bên ngoài xuyên vào phòng. Úc Xá nhìn Trung Uyển, dựa vào vài phần thanh minh còn sót lại, gian nan nói. Ta phát bệnh, ngày mai ngủ dậy, ta sẽ không còn nhớ rõ gì hết. Quy Viễn, bây giờ ngươi đối tốt với ta, ngày mai ta cũng không nhớ được, đừng... Úc Xá cúi đầu thở dốc, đừng phí sức. Trung Uyển hơi hé miệng, còn chưa nói lời nào thì hốc mắt đã đỏ. Úc Xá cúi đầu, đột nhiên hận thấu những kẻ đã mê hoặc hắn ăn hàn thực tán năm đó. Úc Xá lùi sau hai bước, hít sâu mấy hơi. Nếu ngươi nguyện ý, ngày mai lại giúp ta. Úc Xá tự do tự tại trong cung, bây giờ lại đang đau khổ khắc chế chính mình gần như đã sụp đổ. Hắn cố sức nở ra một nụ cười ảm đạm. Tất nhiên, nếu ngươi không làm thì ta cũng sẽ không biết. Úc Xá như là đang an ủi Trung Uyển, hình như đang an ủi chính mình. Tật xấu này của ta đã khá hơn trước kia rất nhiều. Đã lâu không phát bệnh, lúc phát bệnh cũng không đau đầu, chỉ là có chút thứ ta còn chịu không nổi. Úc Xá lẩm bẩm trong miệng. Ta chịu không nổi khi phát bệnh lại quên mất ngươi đối tốt với ta thế nào. Một tay Trung Uyển vịn lên án thư, môi hơi phát run, lục phủ ngũ tạng đều bị Úc Xá giày vò dữ dội. Úc Xá lui về sau hai bước. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, đêm nay ta đi thư phòng ngủ. Úc Xá xoay người đi, lại bị Trung Uyển kéo lấy cổ tay áo lần nữa. Bị bóng đêm đen nhánh bao phủ, Trung Uyển nhẹ nhàng nói, không sao hết. Quên thì quên. Không đợi Úc Xá đáp lại, Trung Uyển nói, ngươi quên rồi, ngày mai ta lại làm một lần, ngày sau lại làm một lần, ngày kia lại làm một lần. Trung Uyển giọng khàn khàn, đối tốt với ngươi,

Trung Uyển lại nói, thôn trang của ngươi nên có phải nhiều người đi một chút cũng sẽ không gây chú ý. Ngươi canh chừng bọn họ kỹ càng, như thế là tốt nhất. Úc Xá gật đầu, nghe lời ngươi. Trung Uyển cọ cọ Úc Xá, không có việc gì nữa thì ngủ đi. Một đêm mộng đẹp. Sáng sớm tỉnh lại, Trung Uyển mở mắt ra nhìn nhìn bốn phía, sắc trời đã sáng trưng. Úc Xá hẳn là đã đi thượng triều. Cổ họng Trung Uyển còn hơi không khỏe, y ho hai tiếng, thở dài. Đêm qua mình ngoan ngoãn dốc sức như vậy, đáng tiếc là Úc Xá hôm nay chẳng nhớ rõ cái gì. Trung Uyển tìm niềm vui trong đau khổ, an ủi chính mình, quên cũng tốt, ngày hôm qua y có bao nhiêu mặt mũi đều vứt hết. Trung Uyển đứng dậy rửa mặt, sau khi đã đổi y phục chỉnh tề thì Phùng quản gia bưng trà vào phòng. Trung Uyển tiếp nhận chén trà, uống một ngụm, ngoài ý muốn. Trà tuyết lê, thật vừa khéo, ngài cư nhiên lại pha cái này. Phùng quản gia cười, làm gì có, là vương gia dậy sớm phân phó, nói cổ họng Trung thiếu gia hôm nay không khỏe, muốn uống một chút trà chữa khàn giọng. Trung Uyển phun ra một ngụm trà, sao lần này lại không quên. Chương 89, Trung Uyển hỏng mất, quên cái gì không quên cái gì, chẳng lẽ còn tùy tâm tình của hắn sao? Trung Uyển phòng bị nhìn Phùng quản gia, từ hữu hắn còn nói cái gì với ngươi? Phùng quản gia nghi hoặc nhìn Trung Uyển, cũng không nói gì. Hôm nay vương gia dậy rất sớm, đã ra ngoài lên kiệu rồi, đột nhiên lại nhớ tới chuyện này, sai người trở về dặn dò ta. Hắn nói thiếu gia ngươi có chút nóng trong người, từ tối hôm qua tới giờ cổ họng đều không thoải mái. Ta cố ý hỏi hắn là có muốn gọi thái y đến xem cho ngươi không. Vương gia nói không cần, uống chút trà thông cổ họng là được. Ta nghĩ tới nghĩ lui, liền cho người pha một bình trà tuyết lê. Trung Uyển an tâm, còn ổn còn ổn. Úc Xá hẳn là đã thanh tỉnh, còn biết che chở cho chút da mặt còn sót lại của mình. Nhưng Trung Uyển kinh hãi, người này thanh tỉnh từ lúc nào? Chẳng lẽ hôm qua đã tỉnh sao? Trung Uyển đỏ mặt uống trà. Tối hôm qua y nghĩ dù Úc Xá có cảm thấy gì cũng đều sẽ không nhớ rõ, vậy nên y cũng không cần hổ thẹn, muốn phóng đãng tới đâu liền phóng đãng tới đó, trăm triệu không nghĩ tới Úc Tử Hữu hiện tại cũng là càng ngày càng có tiền đồ. Phùng quản gia thấy Trung Uyển mặt lúc đỏ lúc trắng, nghi hoặc hỏi, thiếu gia làm sao vậy? Trung Uyển lại tự rót một chén trà cho mình, mơ hồ nói, không sao, làm phiền ngươi chuẩn bị kiệu cho ta, lát nữa ta xuất môn. Phùng quản gia đáp ứng, thiếu gia đi đâu? Trung Uyển uống trà, Kiềm An Vương phủ. Một canh giờ sau, tại Kiềm An Vương phủ, Tuyên Du nghe nói sẽ được tới chơi ở thôn trang Úc Xá, lại nghe nói thôn trang kia có núi có sông, có suối nước nóng, cao hứng muốn điên. Hắn không biết là đang nghĩ tới cái gì, không dám nói với Tuyên Từ Tâm, lại như hồi bé mà dính sát bên người Trung Uyển, ấp a ấp úng muốn to nhỏ với y. Từ trước đến nay đã như vậy, so với đại ca và tỷ tỷ, Tuyên Du thân với Trung Uyển nhiều hơn. Trung Uyển bất đắc dĩ, thiếu gia đã bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn kể tai nói nhỏ, muốn nói gì? Tuyên Du sợ hãi ngó Tuyên Từ Tâm, nói nhỏ, chúng ta đều đi hết sao? Đệ và Từ Tâm đi. Trung Uyển ho hai tiếng, lấy chén trà qua nói, ta không đi, ta không có cái phúc khí được nhàn hạ này. Cái thôn trang kia ta cũng đã nghe Từ Hữu nói qua, tuy không đi được, nhưng lời nói không sai, đúng là do lão vương gia tiền triều lưu lại, xây dựng rất độc đáo. Trung Uyển kiên nhẫn hỏi, đệ muốn mang ai đi sao? Không có. Tuyên Từ Tâm do dự, có thể không mang theo ai không? Tuyên Từ Tâm ngồi ở một bên lạnh mặt nói, không muốn mang tỷ theo sao? Trung Uyển mỉm cười, Tuyên Du vội lắc đầu, làm sao dám, đệ muốn. Tuyên Du đáng thương hề hề nhìn Trung Uyển, nhỏ giọng nói, có thể không mang tiên sinh đi được không? Tuyên Du vẻ mặt đưa đám, tiên sinh dữ lắm, ta không muốn mang hắn đi theo, để hắn ở kinh thành đóng băng luôn đi. Trung Uyển thở dài, xoa nhẹ đầu Tuyên Du một phen, hơi phát sầu. Ninh Vương học phú cao thâm, Vương Phi năm đó cũng có tiếng là tơ liễu tài cao, Hiện giờ tuy không cầu đệ trò giỏi hơn thầy, nhưng cũng không thể quá kém cỏi đúng không? Tuyên Du cúi đầu nghe giáo huấn, ủy khuất. Thôi, Trung Uyển nói, không mang thì không mang, việc học dang dở thì khi nào quay về lại bù vào. Mắt Tuyên Du lập tức sáng ngời, vội vàng không ngừng đi thu thập hành trang. Tuyên Từ Tâm chừng Tuyên Du, nàng nhìn về phía Trung Uyển nhíu mày. Sao lại đột ngột như vậy? Buổi chiều lập tức đưa chúng ta đi. Còn không phải bởi vì bên kia hiện tại sơn hoa rực rỡ, phong cảnh hữu tình sao? Trung Uyển đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác, cười nói, nghe nói mùa hoa chóng qua, không đi ngay thì sẽ không kịp. Tuyên Từ Tâm vẫn cảm thấy kỳ quái, quá vội vàng, bọn nha đầu có lẽ sẽ không kịp thu thập hành trang của muội. Hiện tại Tuyên Từ Tâm không còn dễ lừa gạt. Trung Uyển suy nghĩ một lát, thở dài, thôi, nói thật với muội vậy. Tuyên Từ Tâm lập tức ngồi thẳng, Trung Uyển đánh cược ra mặt, nghiêm túc nói: Tử Hữu hôm qua có làm chút việc đắc tội ta, muốn lấy lòng các ngươi, nên muội biết đấy, hắn lúc nào cũng vậy, không đầu không đuôi, tự cho mình thông minh. Trung Uyển nói lời ái muội, Tuyên Từ Tâm xấu hổ gật đầu. Đắc tội? Tuyên Từ Tâm do dự một chút, vẫn tiếp tục hỏi: Đắc tội thế nào? Có phải là... Nàng có chút căng thẳng truy vấn. Có phải là Úc Tiểu Vương gia muốn nghị thân? Trung Uyển bật cười, muội nghĩ xa xăm tới đâu vậy? Tuyên Từ Tâm nói, không phải thì tốt. Nhưng nàng lo lắng sốt ruột, hôm qua ta đã muốn hỏi, nhưng không phải là không biết xấu hổ. Úc Tiểu Vương gia, hắn sẽ không thành thân sao? Trung Uyển ấp úng, không, chắc là không. Muội không rõ lắm thế cục hiện tại trong triều là gì, tất cả đều chỉ nghe người khác nói qua. Muội nghe nói hoàng đế nhận hồi Úc Tiểu Vương gia, còn rất nể trọng hắn, bên ngoài đều nói là vì ngài đã có ý lập chữ. Tuyên Từ Tâm hỏi, nếu hắn tương lai thật sự làm hoàng đế, sao có thể không có hậu cung, đến lúc đó huynh phải thế nào? Trung Uyển nghĩ nghĩ, cười, ta thật đúng là không nghĩ tới cái này. Trung Uyển không phải là đang an ủi Tuyên Từ Tâm, y là thật sự không nghĩ tới. Sau khi hồi kinh, đặc biệt là sau khi cùng Úc Xá ở cùng một chỗ, hết chuyện này lại tới chuyện kia, giống như bị ai đó thúc giục mà vội vàng nối đuôi nhau chạy loạn. Họ còn có thể giữ được cái mạng nhỏ này đã là không tồi, nào có tinh lực nghĩ tới tương lai. Hơn nữa, dù Úc Xá chưa từng nói, nhưng không biết vì sao, Trung Uyển vẫn cảm thấy y và Úc Xá sẽ không có cái loại phiền toái này. Tuyên Từ Tâm nhíu mày, tại sao lại không nghĩ? Muội chưa từng nghe nói có hoàng đế nào lại không cần hậu cung, nhóm tông thân có thể đáp ứng sao? Các triều thần sẽ mặc kệ sao? Tuyên Từ Tâm bật cười, ta còn chưa lo tới chuyện này, vậy mà muội đã thay ta suy nghĩ chu đáo. Sắc mặt Tuyên Từ Tâm không tốt, vậy huynh cứ cho là muội buồn lo vô cớ đi. Muội thật ra tin Úc Tiểu Vương gia là thật lòng đối đãi với huynh, nhưng tương lai còn dài, ai biết sẽ thế nào, huynh cũng nên tính toán cho mình. Trung Uyển một lòng chỉ nghĩ cách để khiến hai người họ nhanh ra khỏi kinh, qua loa nói, được, ta tính đi xem một chút coi có gì muốn mang theo không, đừng chậm trễ. Tuyên Từ Tâm uể oải không vui đi mất. Trung Uyển không nhịn được thúc giục, mất cả buổi mới đưa hai người lên xe, rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Trung Uyển nhìn kiệu xe đã đi khuất, một bên hoàn toàn yên tâm, một bên nhìn mây đen mịt mù phủ kín chân trời, đột nhiên có loại cảm giác gấp gáp như thấy gió thổi mưa giông trước cơn bão. Chờ tới lúc hai đứa trẻ về kinh, trong kinh hẳn đã trần ai lạc định. Trung Uyển mới vừa rồi ra phủ, nghe bọn gia tướng nói mới biết được là Úc Xá đã sớm dặn dò gia tướng đi theo, ngày sau nếu hết thảy thuận lợi thì lập tức đem song bào thai về kinh thụ phong. Nếu có vạn nhất, vô luận Úc Xá và y gặp phải kết cục gì, bọn gia tướng cũng không cần trở về, trực tiếp mang song bào thai chạy trốn khỏi thôn trang. Sơn cao thủy viễn, đi càng xa càng tốt, mai danh ẩn tích, đi nơi nào cũng được, miễn là có thể bình an, vĩnh viễn không cần về kinh. Gia tướng đi theo Trung Uyển cẩn thận nhìn y, nghiền ngẫm tâm tư của y xong thì trầm giọng nói, thiếu gia đừng nghĩ quá nhiều, ngày sau chưa định, không nhất thiết phải tới bước đường kia, Thế tử chỉ là sợ làm liên lụy hài tử nên mới tính toán phòng hờ mà thôi. Trung Uyển nhìn xa xăm lẩm bẩm, nếu có vạn nhất, vừa rồi chính là lần cuối cùng ta gặp hai hài tử. Tuyên Từ Tâm quá thông minh, Trung Uyển một câu chi kỳ thôi cũng không dám nói, trong lòng có muôn vàn bất an cũng không dám dặn dò nhiều, sợ sẽ khiến nàng hoài nghi. Hiện tại ngẫm lại y lại có chút buồn bã. Trung Uyển cười tự giễu, đột nhiên hối hận. Gia tướng trong lòng đau xót, là hán tử thô kệch nên cũng chỉ biết khuyên giải an ủi. Thiếu gia đừng suy nghĩ vớ vẩn. Hối hận cái gì chứ? Có cái gì muốn nói hoặc có cái gì muốn mang cho bọn họ, thiếu gia phân phó ta đi làm. Hối hận ta quá mềm lòng, Trung Uyển nói, nên đưa tiên sinh theo họ. Lỡ như chúng về không được, không có tiên sinh quản giáo thì Tuyên Du khác gì đã chết. Nếu lúc hắn quay về thật sự không biết một chữ to nào thì ta thật là không còn mặt mũi nào đi gặp vương gia và vương phi nữa. Gia tướng cố hết sức an ủi, tiên sinh tuổi không còn nhỏ, không nên đi theo bọn họ bôn ba chân trời góc bể, tiên sinh sống cũng không dễ dàng. Trung Uyển gật đầu, đúng vậy, thôi. Gia tướng nhìn bộ dạng bất cần của Trung Uyển, thật sự an ủi không nổi nữa, đỡ Trung Uyển lên xe thì miễn cưỡng nói, về ngân lượng, thiếu gia cũng không cần lo lắng. Ngoại trừ mấy thứ bọn họ mang đi, thế tử còn cố ý sai Tâm Phúc mang theo không ít bạc. Tóm lại bọn họ sẽ không thiếu gì. Trong lòng Trung Uyển mềm nhũn, cười một cái, lại có chút đau lòng cho Úc Xá. Ngày ngày dốc hết sức lực tranh đấu gay gắt với mấy kẻ hung ác cùng cực kia cũng thôi đi, còn phải phân tâm đi liệu lý mấy việc vụn vặt này. Người này cả ngày phải ở nội các Lâm Uyên Lý Băng, không biết phải chịu bao nhiêu vất vả. Mà Lâm Uyên Lý Băng Úc Tử Hữu lúc này tại nội các kỳ thật không có một chút vất vả nào. Hôm nay sau khi Úc Xá dậy sớm thì tinh thần thanh minh, tâm tình tốt đến không ngờ. Hạn chiều, lúc Úc Xá tình cờ gặp Úc Mộ Thành trên đường, hắn thậm chí còn cười một cái với Úc Mộ Thành, dọa Úc Mộ Thành sợ hãi không thôi. Cả buổi sáng, Úc Xá không phê xong một phần tấu chương nào, trong đầu hắn bây giờ đều toàn chuyện tối hôm qua. Mấy việc vụn vặt lẻ tẻ, hắn quả thật nhớ không rõ lắm, nhưng mấy chuyện liên quan tới Trung Uyển thì hắn đều nhớ rất rõ, nhớ rõ tới từng chi tiết. Mấy tháng trước, khi hắn phó thác thái y trị tận gốc bệnh của Trung Uyển, Úc Xá có hỏi qua thái y là bệnh của hắn còn có thể trị khỏi hay không. Lời này Phùng quản gia trước kia cũng hỏi qua, thái y lúc ấy bệnh tại tâm trí, không thể cam đoan, chỉ có thể tu dưỡng an tĩnh quanh năm suốt tháng thử xem. Nhưng lần đó thái y lại nói hắn đang trong độ tuổi khỏe mạnh, thân mình có chút bệnh tật thì bản thân sẽ tự chậm rãi hồi phục. Hắn đã lâu rồi cũng chưa ăn thứ dược đó, độc tố trong cơ thể mỗi ngày đều sẽ bớt đi, rất có khả năng sẽ dần dần chuyển biến tốt. Úc Xá lúc ấy không để trong lòng, lúc này lại hơi tin tưởng. Đêm qua hắn rõ ràng phát bệnh, nhưng chuyện liên quan tới Trung Uyển hắn lại hoàn toàn nhớ rõ, bao gồm cả cái câu kia của y: ngươi quên, ngày mai ta lại làm một lần, ngày sau lại làm một lần, ngày kia lại làm một lần. Úc Xá ngồi nghiêm chỉnh ở nội các, nghiêm túc nghĩ xem đêm qua nghĩ xem đêm nay hồi phục có nên giả vờ đã quên, bức Trung Uyển thực hiện hứa hẹn hay không. Vương gia, vương gia. Úc Xá hoàn hồn, khép lại chiếc thư trên tay, ôn hòa đáp lại Tôn Các Lão. Đại nhân mời nói. Tôn Các Lão cười, không có gì, chỉ là có tấu chương này muốn cho vương gia nhìn xem. Úc Xá nhận lấy. Tôn Các Lão nói, hôm nay thượng thư của ngự sử đài nói, Ngũ Điện Hạ cấm túc đã lâu, cũng đã có tâm hối cải, bọn họ tấu thỉnh hoàng thượng xem có nên giải cấm cho Ngũ Điện Hạ hay không. Tôn Các Lão cố ý bán cho Úc Xá một ân tình, nhẹ giọng nói, hoàng thượng hôm nay sức khỏe kém, lộ mặt ở triều hội một chút đã hồi hậu cung, rất có thể sẽ không còn tâm tư xem cái này. Tấu chương quan trọng hôm nay có không ít, vậy tấu chương này có thể đưa, cũng có thể không đưa. Úc Xá nhìn kỹ chiếc thư, một biểu tình bình tĩnh, đưa đi. Tôn Các Lão kinh ngạc, không đợi ông nói tiếp, Úc Xá lại nói, chỉ là không thể cứ như vậy mà đưa đi. Công đạo lại với bọn hắn một tiếng, nói tấu chương này viết không đủ tường tận, chưa rõ ràng, bảo bọn họ viết tốt lại một phong khác rồi lại đưa lại đây. Tấu chương của các đại thần viết không diễn tả hết ý, chuyện nội các ngăn lại rồi trả về cho bọn họ viết lại là chuyện rất bình thường. Tôn các lão gật đầu, được. Úc Xá lại nói, chờ bọn họ đưa tới tiếp, còn muốn thỉnh Tôn đại nhân nhọc công làm một chuyện. Tôn các lão nói, vương gia mời nói. Úc Xá nhàn nhạt, chờ phong tấu chương tiếp theo được đưa tới rồi gom lại chung với phong này, sau đó lại gom các phong khác được gửi đến trước kia. Phàm là chiết thư có liên quan tới việc này, dù được đưa tới bất cứ lúc nào cũng đều thu lại đặt chung với nhau, gom lại đặt vào một chứa chiết thư quan trọng nhất, đưa đi diện thánh cùng một lúc. Tôn các lão âm thầm líu lưỡi, Úc tiểu vương gia tuổi còn nhỏ, tới nội các lăn lộn chưa được mấy tháng mà đã học xong các thủ đoạn độc ác này đó của các lão thần. Rầm rộ dâm tấu chương đó lên, nếu Sùng An đế tưởng lầm là Tuyên Quỳnh bị cấm túc còn có thể cấu kết với đủ loại quan lại, thì tất nhiên sẽ không tha cho hắn nữa. Chương 90. Động thủ như vậy cũng không xem như trực tiếp ra tay hại Tuyên Quỳnh, dù sao nội các hiện giờ đã có Úc Xá tọa trấn. Khi xong việc lỡ như có người mang tâm tìm tòi tra xét thì đều có Úc Xá chịu trách nhiệm, Tôn các lão cũng sẽ không bị tị hiềm, gật đầu đáp ứng. Úc Xá nghĩ nghĩ, lại kêu người của mình tới, âm thầm phân phó. Hắn sai cung nhân nghĩ cách truyền lời lại cho các lão già, cho lão già Thang Khâm kia. Tiền triều còn dốc sức vì Tuyên Quỳnh, hậu cung hẳn cũng không thể nhàn rỗi. Tuyên Quỳnh cấm túc đã một thời gian, Úc Xá không tin cô mẫu dễ bị lợi dụng kia của hắn sẽ không sốt ruột. Ba ngày sau, hậu cung Úc Phi, đảng phái ngự sử đài tận trung với Tuyên Quỳnh, cùng với người trong triều của Úc Xá và Trung Uyển, mấy phương thế lực cứ như là đã ước định với nhau, đồng thời xuất lực, tấu chương như bông tuyết mà tuôn trào vào nội các. Nhóm các lão thở dài nhẹ nhõm một hơi, này cũng không phải do bọn họ cố tình lợi dụng chức vị để tạo thế lực cho hoàng tử. Nhiều người cầu tình cho Tuyên Quỳnh như vậy, ồn ào náo động không ngừng, có muốn không coi trọng cũng không được. Nhóm các lão đem tấu chương mỗi lần mới lẫn cũ phê chuẩn chỉnh chu, sau đó gom lại cùng đưa tới ngự tiền. Hắn đây là đang ăn năn hối cải đấy à? Sắc mặt Sùng An đế tái xanh, dùng một tay đẩy tấu chương đang xếp thành núi nhỏ ra. Chậm chỉ là lo lắng hắn không đầu óc, bị mẫu phi hồ đồ của hắn mê hoặc, chịu sự bài bố của cữu cữu hắn. Chấm không tin những chuyện trước đó đều do hắn làm, cho nên mới giam lỏng hắn ở trong cung, lại còn cho các cung nhân tâm phúc nhiều năm của chấm canh chừng hắn. Chấm sợ hắn mắc thêm lỗi lầm, lún sâu vào vũng lầy, sau này có muốn bảo vệ hắn cũng không được. Vậy mà tiểu tử này... Sùng An đế ho khan, một tay của hắn đỡ trên án thư, lồng ngực như một chiếc dương chứa đồ bị nẹp, bị chém làm đôi. Hắn hổn hển không ngừng, mặt mày tái nhợt một lát rồi bắt đầu tím lên. Úc Xá mặt vô biểu tình đứng một bên, cứ như không thấy gì. Nhóm các lão vội vã đi lên, lấy tay vỗ vỗ sau lưng, rót trà liên tục, bận rộn một hồi lâu mới khiến cho Sùng An đế thuận khí. Úc Xá không mặn không nhạt nói, hoàng thượng bảo trọng long thể. Sùng An đế thất thần nhìn một đống chiết thư trước mặt, thấp giọng nói, người trách trẫm vẫn luôn che chở cho Tuyên Quỳnh đúng không? Úc Xá không nói một lời, Sùng An đế đột nhiên nhận ra điều gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Úc Xá, chậm rãi nói, đống tấu chương này là ngươi sai nhóm các thần cùng dâng lên một lúc. Sùng An đế còn chưa tới mức hồ đồ, nhưng phải tốn một thời gian mới nhận ra mờ ám trong đó. Úc Xá cũng không trông cậy vào chuyện này có thể lật đổ Tuyên Quỳnh, hắn thản nhiên nói, vâng. Vẻ mặt Úc Xá bình tĩnh, các triều thần đều đã thay nhau lên tiếng, nội các tất nhiên không thể bỏ mặc. Về công, đây là chức trách của thần, về tư, thần tất nhiên không muốn cho hắn yên ổn. Úc Xá thẳng thắn nói ra loại khiến cho Sùng An đế không thể tức giận nổi, oan nghiệt. Sùng An đế lắc đầu, trẫm thật sự đã già rồi, cũng bắt đầu do dự, lo trước lo sau. Úc Phi một lòng muốn trẫm thả Tuyên Quỳnh, nhưng thả hắn ra làm gì? Sùng An đế mỏi mệt nói, thả hắn để hắn cùng ngươi huynh đệ tương tàn hay sao? Tuyên Quỳnh rốt cuộc vẫn chưa làm gì có thể coi là phạm tội lớn không dung. Trẫm nhốt hắn trong cung là vì không muốn hắn bị người khác lợi dụng. Thì tương lai Sùng An Đế nhìn về phía Úc Giá, thanh âm khàn khàn: "Trẫm mới có thể làm chủ, bảo ngươi phóng cho hắn một con ngựa, đúng không?" "Trẫm là thiên tử, cũng là phụ thân." Sùng An Đế thở dài: "Trẫm cũng muốn giữ được tất cả các nhi tử của mình, tâm nguyện này tại sao những người đó không thể hiểu?" Lời Sùng An Đế nói động lòng người, nhưng trong lòng Úc Xá lại không nổi chút gợn sóng nào. Úc Xá tin những lời Sùng An Đế đang nói đều là thật, nhưng cũng tin lão Lưu chữ Tuyên Quỳnh là để khống chế hắn, lưu thêm một quân cờ để chọn cũng là thật. Mấy năm nay Úc Xá nghe Sùng An Đế nói quá nhiều lời hư tình giả ý, sớm đã thành thói quen, không còn như trước kia mở miệng chế giễu nữa. Tâm tư của Úc Phi chấm tất nhiên minh bạch, nhưng nàng là một phụ nhân, bàn tay không thể vươn đến tiền triều. Sùng An Đế thấp giọng nói: "Bút tích lần này chẳng lẽ lại là của phụ vương hiền từ của ngươi hay sao?" Sùng An Đế nhìn về phía Úc Xá: "Từ Hựu, ngươi nói đi." Sùng An Đế đã sinh nghi, Úc Xá lại không bỏ đá xuống giếng nữa, cứ theo lý do thoái thác đã thương nghị tốt với Trung Uyển trước đó mà bình tĩnh trả lời: "Không biết." Sùng An Đế nhíu mày, Úc Xá lạnh lùng nói: "Việc này thần cũng chịu hiềm nghi, không dám lại dính líu tới người khác." "Tiểu tử này," Sùng An Đế nhíu mày, "sao bây giờ lại còn hồ nháo? Trẫm vừa rồi bất quá chỉ thuận miệng hỏi, nếu trẫm thật sự nghi ngờ ngươi, còn có thể để ngươi tự do xử lý chính sự tại nội các sao?" Úc Xá lại không đói, không đáp. Sùng An Đế bật cười: "Thôi, tính tình ngươi xưa giờ đã vậy." Sùng An Đế lẩm bẩm tự nói: "Trẫm kỳ thật cũng thích tính tình ngươi như vậy, vui giận rõ ràng, sẽ không nói lời hư tình giả ý lừa gạt trẫm." Sùng An Đế tùy tay cầm lấy một phần chiết thư, nhỏ giọng nói: "Úc Vương trước đó vài ngày giả vờ ngủ đông, sau lưng lại động thủ hết lần này tới lần khác, cấu kết Tư Thiên Giám không thành thì lại quấy loạn chuyện này. Hiện giờ trẫm còn có thể ứng phó, nhưng tương lai thì sao?" Sùng An Đế nhìn sắc mặt Úc Xá hỏi: "Tử Hựu, nếu chuyện này để cho ngươi liệu lý, ngươi muốn xử lý Úc Vương thế nào?" Trong lòng Úc Xá khẽ động, cố gắng áp xuống câu nhổ cỏ tận gốc để không nói ra khỏi miệng, trầm mặc. Úc Xá ngày xưa trung quy vẫn cũng là như vậy, hỏi ba câu đáp một câu, nhưng Sùng An Đế hôm nay lại không có ý buông tha hắn, truy vấn hỏi: "Tử Hựu, ngươi muốn thế nào?" Lòng ngực Úc Xá phập phồng, trong lòng đột nhiên thanh minh là mình đã bắt đầu được quan khiếu. Sùng An Đế đang do dự, không biết nên giải quyết phiền toái này ngay bây giờ hay là vẫn nên để lại cho mình lo liệu. Lưng Úc Xá thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, hầu kết Úc Xá hơi khẽ động nhưng vẫn không mở miệng. Sắc mặt Sùng An Đế tối sầm, nhíu mày: "Đây là cái tật xấu gì? Trẫm đang hỏi ngươi, nói." Úc Xá cắn chặt khớp hàm, một lát sau lại thẳng tắp quỳ xuống. Sùng An Đế thả lỏng, trong nội điện nhất thời yên tĩnh vô cùng. Nhóm lão thái giám liếc nhau, đồng loạt lui xuống. Sùng An Đế đã quá già, trên mặt mấy năm nay đã nổi đốm, sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng lại trở nên có chút đáng sợ. Da mắt hắn ngấn lại, lạnh lùng nói: "Sao? Bây giờ ngươi đại diện trẫm xử lý chính sự, chúng các lão đều nguyện ý nghe lời ngươi sai khiến, thay ngươi dẫm đạp Tuyên Quỳnh. Ngươi có bản lĩnh lớn như vậy mà còn không biết nên liệu lý Úc Vương thế nào hay sao?" Úc Xá nín thở, một lát sau nói: "Năm 10 tuổi, trưởng công chúa đưa thần ra cung." Sùng An Đế ngẩn ra, trưởng công chúa vốn muốn dưỡng thần ở phủ công chúa, nhưng Úc Vương lại nói, ngọc không mài không sáng. Hắn sợ công chúa cưng chiều thần nên mới tự mình đưa thần về Úc Vương phủ. Từ đó tới lúc thần thành niên, hơn phân nửa thời gian đều ở tại Úc Vương phủ. Người dạy thần làm người chính là Úc Vương. Khảo dạy việc học của thần cũng chính là Úc Vương. Mỗi khi thần bị bệnh, người cực nhọc ngày đêm, không thể an tâm nghỉ ngơi mà chăm sóc thần, liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ, cũng là Úc Vương. Sắc mặt Sùng An Đế cứng lại, ngữ khí không còn tự nhiên. Đó là do hắn. Thần biết, hắn đối tốt với thần là vì có mưu đồ lợi dụng thần. Úc Xá nhàn nhạt nói, thần có ích lợi cho hắn thế nào, chắc không cần phải nói cho ngài nghe. Sắc mặt Sùng An Đế né sang nơi khác, đừng nói nữa. Úc Xá cũng không để ý, hắn nhìn Sùng An Đế. Nhưng mấy năm nay có ai đối tốt với thần mà không mang mưu đồ đây? Sùng An Đế cả giận nói, hồ ngôn loạn ngữ. Úc Xá bình tĩnh, thần chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Điều Sùng An Đế kiêng kỵ nhất chính là nghe Úc Xá nhắc lại chuyện xưa. Trong nháy mắt tự tin của Sùng An Đế biến mất, hắn không vui nói, nhắc chuyện này để làm gì? Úc Xá nhàn nhạt, hoàng thượng hỏi thần sẽ xử trí Úc Vương thế nào, đây là đáp án của thần. Thần hiện giờ nguyện ý phũ bỏ tất cả, không cần biết trưởng công chúa đối với thần thế nào, không cần biết hoàng thượng đối với phận thần thế nào, đối với Úc Vương, chỉ cần hắn không hại thần, thì thần cũng sẽ không lại mua dây buộc mình. Sùng An Đế nổi cơn thịnh nộ, trẫm đối đãi với ngươi thế nào ư? Nếu ngươi vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện cũ, truy cứu trẫm năm đó đối với ngươi thế nào, vậy không phải trẫm đã uổng phí một phen tâm huyết hay sao? Úc Xá cười lạnh trong lòng, cúi đầu không nói. Sùng An Đế chính là kẻ như vậy, hắn tự mãn với bộ dáng quy thuận của Úc Xá bây giờ, cảm thấy mình và Úc Xá máu mủ tình thâm, đã nhận hồi hắn rồi thì Úc Xá hẳn là phải mang ơn đội nghĩa với mình. Đủ loại sự tình trước kia, chỉ cần không ai nhắc tới là có thể rơi vào quên lãng. Hắn một mặt tưởng rằng Úc Xá đã thật sự mở lòng với hắn, một mặt lại muốn cho Úc Xá và Úc Mộ Thành tiếp tục thủy hỏa không dung, cả đời không qua lại với nhau. Hắn cứ mơ hồ cho qua như vậy là có thể chứng minh mấy việc xấu xa năm đó chẳng can hệ gì tới hắn. Sùng An Đế im lặng một hồi lâu. Úc Xá đột nhiên nhớ tới một câu mà mật thám đã thuật lại cho mình từ Úc Mộ Thành, lòng tham không đáy. Các người xem, kẻ bây giờ lòng tham không đáy rốt cuộc là ai? Trong nội điện, hai người đều không nói lời nào, ước chừng cứ như vậy an tĩnh suốt một chén trà nhỏ. Sùng An Đế mệt mỏi dựa trên lưng ghế, thôi đứng lên đi. Sùng An Đế cười khổ, tính tình này của ngươi rốt cuộc là giống ai đây? Úc Xá không nói tiếp, Sùng An Đế tự vấn tự đáp, thôi, trẫm nể trọng ngươi vốn cũng là vì thích ngươi trọng tình trọng nghĩa như vậy. Trẫm hiểu là có một số việc ngươi làm không được. Sùng An Đế nhìn về phía Úc Xá, ánh mắt hiền hòa nhưng không hiểu sao lại làm người khác hãi hùng khiếp vía. Hắn nhẹ giọng nói, chuyện ngươi làm không được, phụ hoàng giúp ngươi làm, vì ngươi, cũng vì Quỳnh Nhi. Úc Xá âm thầm thở ra một hơi, chậm rãi đứng lên. Úc Xá cũng tự hiểu rằng hắn không có cách nào xoán vị, cũng không dám chắc 10 phần là có thể lật đổ được Úc Mộ Thành. Cho nên hắn cùng Trung Uyển chỉ có thể tá lực đả lực, bọ ngựa bắt ve thì hắn muốn làm hoàng tước. Hiện tại hắn nhất định phải từng bước cẩn thận, làm một ít chuyện hắn vốn không bao giờ muốn làm. Chẳng hạn giống như vừa rồi, diễn vở tuồng phụ tử tình thâm với Úc Mộ Thành. Vừa lúc có cảnh xuân, Sùng An Đế thấp giọng nói, trẫm đột nhiên muốn ra khỏi thành một hồi. Trong lòng Úc Xá lập tức lướt qua nhiều ý niệm khác nhau, cẩn thận không nói nhiều. Sùng An Đế tiếp tục nói, đã rất lâu rồi trẫm chưa tới hành cung lưu lại một thời gian. Sùng An Đế cảm thán cười, hơn nữa hành cung ở phía nam kinh thành còn là do Úc Vương thời niên thiếu xây cất cho tiên đế. Trẫm muốn qua bên kia trụ một đoạn thời gian. Sát khí trong mắt Sùng An Đế chợt hiện lên rồi phụt tắt. Hắn lẩm bẩm, đưa Tuyên Quỳnh, Tuyên Cảnh, các công chúa, còn có phải đưa Sục An Quốc trưởng công chúa đi theo, đưa hết ít ỏi thân nhân của trẫm tới đó một thời gian. Úc Xá đột nhiên cảm thấy căng thẳng, Sùng An Đế đang muốn lưu Úc Vương lại trong kinh, động thủ ở đó, triệt để giải quyết hắn. Chủ tính hết mấy tháng, Sùng An Đế cuối cùng cũng chính thức ra tay với Úc Mộ Thành. Sùng An Đế nhìn về phía Úc Xá, trong mắt ánh thêm vài phần hiền hòa. Hài tử ngoan, ngươi yên tâm, trẫm sẽ không để ngươi ở lại kinh thành, nếu ngươi khó xử, ngươi bồi trẫm tới đó, được không? Úc Xá trầm mặc một lát, gật đầu, được. Sùng An Đế vừa lòng gật đầu, hắn thảm đạm cười. Ngươi đến bây giờ vẫn không chịu gọi trẫm một tiếng phụ hoàng, Nhưng trẫm đối đãi với ngươi thế nào? Trẫm sợ ngươi mềm lòng, sợ ngươi sau này bị người khác kiềm chế, kéo cái thân tàn tạ này dọn dẹp sạch sẽ phía trước cho ngươi. Trẫm đối với ngươi xem như cũng đã tận tâm tận lực. Môi Úc Xá khẽ nhúc nhích, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống. Sùng An Đế nhìn nhi tử mình đang nể trọng nhất lúc này, trong lòng đột nhiên nổi lên vài phần mong đợi. Hắn giật thân mình. Ngươi muốn nói gì? Úc Xá rũ mắt, còn đang do dự. Hắn có một câu quan trọng cần phải nói. Tuy hắn không đọc hiểu được ánh mắt người khác, nhưng cũng cảm thấy trong không khí phụ tử từ hiếu thế này, nói ra câu đó thì không đúng lắm. Sùng An Đế nhịn không được thúc giục. Ngươi nói đi. Úc Xá bối rối do dự một lúc, sau đó quỳ xuống thêm lần nữa. Ngón tay khô gầy của Sùng An Đế phát run, ánh mắt chờ mong nhìn Úc Xá. Úc Xá nghiêm túc nói, Hoàng thượng, thần phải mang Trung Uyển đi hành cung. Úc Xá cũng biết lời của mình nghe thật mất hứng, nhưng cái gì nên nói thì nhất định phải nói. Hoàng thượng hẳn cũng biết, y không rời xa thần được. Lần này đi không biết phải đi bao lâu, thần sợ Quy Viễn tương tư thành tật. Thân mình của y vốn đã không tốt, nếu lại bởi vì nhớ nhung thần mà xảy ra chuyện thì thần thật không. Sùng An Đế không kiên nhẫn. Được rồi, ta biết rồi, mang y đi theo. Úc Xá dập đầu, tạ chủ long ân.